Đỉnh luyện thần ma, chương 830, hạch tâm thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hắc người dùng quang ảnh thuật xem cái thiên hỏa yêu hỏa chi viêm kia hiện tại đang ở nơi nào. Đem linh cấp thối nhân chỉ tu vào luyện thần đỉnh sau, Diệp Tử Phàm liền lên tiếng nói với đại hắc. Nơi này cấm chế, tuy Diệp Tử Phàm đã thu hoạch không tệ, còn lấy đi được thánh thai quả thụ mà trước khi vào nơi đây hắn đã đề ra. Thế nhưng mà cái mà hắn muốn lấy nhất, cũng là quan trọng nhất yêu hỏa chi viêm thì lại không có thấy đâu, không còn cách nào khác, hắn liền chỉ sử dụng đến quang ảnh thuật của đại hắc xem như thế nào. Chủ nhân, mời ngài xem qua, đại hắc tái hiện quang ảnh thuật, sau đó dùng bí pháp đưa đến tử phủ không gian của Diệp Tử Phàm, hắn chỉ cần tập trung một chút, một cái quang ảnh liền là hiện ra trước mắt của hắn. Đại lục hạch tâm sao? Xem xong cái quang ảnh sau, Diệp Tử Phàm không khỏi lẩm nhẩm nói nhỏ. Bên trong quang ảnh kia, tại sâu trong lòng đất trung tâm của cái bạch hỏa thế giới này, hắn liền là thấy một cái vài trăm mét hỏa diễm. Cái này hỏa diễm không hề định hình một cái hình dáng gì cụ thể, khi thì long, khi thì sư, khi hổ, biến hóa ra đủ mọi hình dáng. Nhưng mà có đặc điểm chung, nó ngoài yêu thú ra thì không có biến hóa hình dáng gì khác cả. Đây rõ ràng chính là thứ mà hắn đang muốn tìm kiếm nhất tại bạch hỏa thánh vương động phủ này, giá trị còn vượt lên trên thánh thai quả thụ rất là nhiều. Thiên hỏa bảng xếp hạng đệ ngũ yêu hỏa chi viêm. Tên này bạch hỏa thánh vương này cho dù là chết đi cũng là không muốn cho người khác lấy yêu hỏa chi viêm của mình đây mà. Diệp Tử Phàm quan sát kỹ cái kia đại lục hạch tâm kia một chút, không khỏi giễu cợt nói. Lấy thiên hỏa làm thế giới của mình hạch tâm, bên ngoài lại bao phủ dày đặc một tầng pháp tắc chi lực, lực lượng phòng ngự kia, lên đến cả mấy ngàn vạn đạo, lấy hắn thực lực bây giờ. Đi vào bên trong đó cũng là sẽ bị bạch hỏa pháp tắc chi lực kia diệt sát thành cho. Như vậy có thể thấy, đừng nói là những cái kia tôn giả ngụy thánh, cho dù là bình thường thánh vương cường giả cũng là không có khả năng đi vào thế giới hạch tâm phá tan đi cái bạch hỏa pháp tắc chi lực kia. Như có cường giả như là tử vong thánh vương tôn này thực lực, may ra mới có thể phá tan đi pháp tắc phù văn để mà lấy được yêu hỏa chi viêm. Nhưng mà cái khó tại chỗ. Nơi đây thế giới trước khi chết tên kia bạch hỏa thánh vương đã thiết lập cấm chế, ngoài tôn giả cảnh giới có thể đi vào đây được ra, ngụy thánh đi vào chắc chắn phải chết, thánh vương đi vào như không có thực lực như tử vong thánh vương cũng không sống nổi. Như thật sự tử vong thánh vương đi vào nơi đây thật, thế giới này không chống lại được có thể tự bảo, cùng bạch hỏa thánh vương đồng quy vu tận, đến nước cuối cùng bạch hỏa thế giới cùng với lại tử vong thánh vương đều sẽ bị hủy. Yêu hỏa chi viêm là có thể tự mình thoát khốn ngao du thiên địa, thiên hỏa tuy thực lực không cao, thế nhưng nói như thế nào cũng là thiên địa chi tử, được thiên đạo bảo hộ, có những năng lực ẩn thân đặc biệt, thánh vương cường giả muốn bắt được thiên hỏa, nhất là thiên hỏa bảng xếp hạng đã đi đến phàm cấp lục biến là rất không có khả năng. Như vậy có thể thấy, cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bạch hỏa thánh vương cũng là không muốn cho bất kỳ một ai lấy đi thiên hỏa của hắn. Người có biết được thiên hỏa tại nơi này cũng là phí công, trừ khi có thánh hoàng cường giả trở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là đối với người khác là không có cách, không có nghĩa là Diệp Tử Phàm ta không có cách. Diệp Tử Phàm ánh mắt chứa đầy sự tự tin nói, thánh vương, cho dù là thánh thể thánh vương đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể lấy được yêu hỏa chi viêm này, nhưng mà không có nghĩa là hắn không có lấy được. Thực lực của hắn tuy không có thể so sánh được với lại thánh vương cường giả, nhưng mà đừng quên trong tay của hắn còn có cái luyện thần đỉnh này, nó không chỉ riêng hạ phẩm thánh khí đơn giản như vậy, nó còn có thể xuyên qua mọi loại phong cấm khác nhau, trừ thần cấm cùng thánh khí. Đương nhiên, pháp tắc chi lực phù văn cũng là không ngoại lệ, từ trước khi còn tại Thiên Hoang Đại Lục, hắn đã được chứng kiến năng lực xuyên qua pháp tắc phù văn của luyện thần đỉnh. Khi đó hắn đoán luyện thần đỉnh chỉ khôi phục đến thượng phẩm đạo khí cấp bậc mà thôi. Bây giờ nó đã là hạ phẩm thánh khí cấp bậc, xuyên qua mấy cái thánh vương cấm chế là không có vấn đề gì. Chỉ cần qua được lớp bảo hộ kia, lấy hắn thánh vương thánh hồn, còn không thể là gì một cái phàm cấp hỏa diễm hay là sao? Bạch hỏa thánh vương kia đặt yêu hỏa chi viêm làm hạch tâm thế giới, nói không chừng lần này tên này là tiền mất tật mang, vì hắn như luyện hóa được yêu hỏa chi viêm. Như vậy là đồng nghĩa với việc đem cả bạch hỏa thế giới này luyện hóa, một tòa thánh thể thánh vương thế giới, nếu như đem nó vào dung hợp với lại hư giới của mình, như vậy không gian của hắn sẽ đạt đến đỉnh điểm hóa thần hư giới có thể chấp nhận là không thành vấn đề. Như thuận lợi như thế, Diệp Tử Phàm phía trước chỉ còn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, sau đó tìm kiếm tài nguyên nhập thánh vương cảnh giới mà thôi. Thánh vương cảnh giới, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi nóng bỏng một chút. Giác, Diệp Tử Phàm gấp không chờ được liền là phá không rời đi. Mục tiêu của hắn đương nhiên là bên dưới đại địa trung tâm yêu hỏa chi viêm kia rồi. Diệp Tử Phàm tại nơi đây tuy cũng có thể phá tan đi nữa cái bạch hỏa thánh vương thế giới để đến hạch tâm vị trí. Thế nhưng mà như thế không phải là hắn mong muốn. Nó tốn kém quá nhiều thời gian, hơn nữa hắn muốn lấy là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà không phải là phá toái thế giới. Cách đây không xa mấy trăm ức dặm là có một cái hang động sâu không thấy đáy. Nơi đó liên tục có những hỏa diễm thú chui ra, bay đi tán loạn. Nó là một trong hàng trăm lối đi xuống thế giới hạch tâm. Chỉ cần theo đường đó là được rồi. Như thế sẽ không cần thiết phải tốn bao nhiêu công sức. Bạch hỏa thế giới hạch tâm. Ầm ầm, thả ta ra. Bạch hỏa lão quỷ, ngươi đã chết lâu như vậy rồi, vì sao lại giam tiểu gia ta tại nơi này? Bên trong màn phù văn dày đặc kia, một con vài trăm cây em hỏa phụng đang liên tục gào thét. Mỗi lần gào thét như thế, nó là đem thân thể của mình va chạm vào cái kia pháp tắc phù văn dày đặc kia, mong có thể phá tan đi một lỗ hổng để có thể rời đi nơi này. Nhưng mà đáng tiếc, hỏa phụng chỉ là một công việc vô ích, lực lượng của nó ngay cả lay động một chút phù văn cũng là làm không được, chứ đừng nói đến chuyện phá một lỗ hổng để có thể rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vẫn cứ làm những chuyện này trong vô vọng, có một điều an ủi đó là nó không thể rời đi nơi này. Thế nhưng mà những cái kia hỏa diễm do nó phát ra lại có thể xuyên qua được pháp tắc phù văn cấm chế, ra khỏi được bên ngoài. Những cái này hỏa diễm vừa xuất hiện bên ngoài pháp tắc phù văn, nó liền nhanh chóng biến hóa thành một con hỏa diễm thú, theo những cái hỗn động chạy lên trên kia, bạch hỏa thế giới hỏa diễm thú, cùng với lại hỏa diễm sơn mạch hỏa diễm thú, có thể nói khởi nguồn chính là từ nơi này rồi. Tiểu yêu a, thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm, đâu đâu cũng có người sâu muốn bắt ngươi lại. Sau đó sẽ đem linh trí của ngươi xóa đi. Bọn chúng sẽ biến ngươi thành một cái khôi lỗi, phục vụ cho bọn chúng trọn đời. Ta để ngươi lại đây, hoàn toàn là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Phù văn bên trong có chút dao động. Sau đó không lâu, hư không hiển hóa ra một vị đầu bạc, râu bạc, tiên phong đạo cốt lão giả. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.